Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 486, hành hạ người mới đương nhiên là có ý tứ. Gây áp lực quá lớn sao? Gặp Inui Sadaharu 8 giây trái luật lệ. Tiêu Dạ tại nội tâm không nhịn được nghĩ lấy. Lắc đầu, hắn xoay người đi tiếp phát bóng. Mukahi Gakuto đưa bóng truyền cho hắn về sau. Liền nhanh chóng chạy hướng đối trận. Tiêu Dạ khống chế bóng mang qua bên trong tuyến. Hấp dẫn đối phương hỏa lực về sau. Truyền bóng cho Hyuga Gakuto. Để hắn ném rổ đến điểm. 26-14. Hiện tại bắt đầu. Hắn muốn tiết kiệm thể lực. Vì duy trì thời gian dài hơn đoàn đội John. Để càng nhiều đồng đội trải nghiệm một lần. Về phần hiệu quả như thế nào? Vậy liền trời mới biết. Tiếp xuống tranh tài. Tiến vào nghiêng về một bên tiết tấu. Seigaku tiến công trên cơ bản bị Tiêu Dạ siêu diện tích rộng phòng thủ dọa lùi. Coi như dùng sức mạnh. 10 lần bên trong. Có 9 lần cũng là thất bại mà tương phản. Hayaway bên này. Cứ việc Tiêu Dạ giảm bớt dẫn bóng tiến công số lần. Nhưng hắn vốn chính là đánh PF. Tại nghiêm túc phối hợp hai tên đồng đội tình huống dưới. Chỉnh thể đến điểm năng lực không hề yếu. Seigaku ngược lại là muốn phân ra người đi đối phó Kabaji Munehiro cùng Mukahi Gakuto. Hình thành lấy cỡ nào đánh thiếu cục diện. Nhưng loại thời điểm này, Tiêu Dạ tùy tiện có thể đột phá đến điểm. Để tính toán của bọn hắn lần nữa uổng phí. Bởi vậy, khi tranh tài tiến hành đến hiệp 2 trung đoạn lúc, so điểm đã thay đổi 32-16. Lại là gấp 2 chênh lệch điểm. Đối mặt loại tình huống này. Seigaku lần nữa thân thỉnh tạm dừng. Các loại tạm dừng kết thúc. Song phương lại thay người. Hayaway bên này. Ra sân Akutagawa Chiro cùng Oshitari Iwushi. Seigaku bên này. Kaido Kaoru đổi đi Momoshiro Takeshi. Đại khái là có cái gì chiến thuật mới. Nhưng mà. Đối mặt Tiêu Dạ đoàn đội John. Chỗ có ý tưởng đều không thể rất tốt áp dụng. Quá thảm rồi. Atobe Kigo lắc đầu, đơn thuần thực lực chênh lệch, Tiêu Dạ một người thực lực, vượt qua đối phương 5 người chi hòa, coi như tại loại này quy tắc phía dưới, vẫn như cũ không cách nào bù đắp chênh lệch. Đột nhiên muốn biết, thế hệ kỳ tích mấy người còn lại đến cùng là ai? Mukahi Gakuto có chút thở hào hển nói ra, có thể đem bóng rổ đánh thành dạng này, thật lợi hại, dừng một chút, lại nói. Dồn năng lực này thực sự quá phạm quy. Khuyết điểm duy nhất là thể lực tiêu hao quá to lớn. 5 phút đồng hồ, ta cảm giác liền cùng đánh nguyên một trận bóng tennis tranh tài một dạng. Nghe nói như thế, thân là lâm thời trọng tài Momoi Sasuki liền mím môi một cái. Nhỏ giọng nói ra, Dạ Kun không phải để ngươi học dồn nha, là muốn cho ngươi cùng Oshitari học được đồng điệu. Mặc dù không biết có hiệu quả hay không, nhưng mời ủng hộ, đánh đôi thần kỹ, đồng điệu, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Mukahi Gakuto nhếch miệng, với lại, nếu như là đồng điệu, vì cái gì không cho ta cùng Oshitari cùng tiến lên trận? Đây không phải là càng tốt sao? Ai biết được, Dạ Kun đoàn đội John, liền xem như ta, cũng biết rất thiếu. Momoi-chan nghĩ nghĩ, nói, có lẽ làm như vậy, sẽ có cái gì tai hại a? Đám người một mặt trò chuyện đồng điệu vấn đề, một mặt tiếp tục xem tranh tài. Trận trên mặt tình huống cùng trước đó không có quá lớn khác nhau. Seigaku vẫn như cũ rất khó đột phá Tiêu Dạ siêu diện tích rộng phòng thủ. Nghiêng về một bên tình huống một mực tiếp tục đến hiệp 2 kết thúc. So điểm biến thành 47-20. Chênh lệch điểm càng kéo càng lớn, mà tới được hiệp 3, Tiêu Dạ giải trừ đoàn đội du ẩn, lại bởi vì tiêu hao vấn đề, Hayaway 3 người thực lực tổng hợp thoáng có chỗ hạ xuống. Như thế cho Seigaku một tia hy vọng, toàn bộ hiệp 3, bọn hắn đánh cho rất liều, lợi dụng trên quy tắc ưu thế, xem như đuổi kịp một điểm chênh lệch điểm, bất quá, coi như thế, vẫn như cũ ở thế yếu. 65-44. Về sau là hiệp 4. Hayaway ra sân Atobe Kigo cùng Shishido Ryo. Người không phải nói không đánh à. Nhìn thấy Atobe ra sân, Tiêu Dạ nhịn không được trêu chọc. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Bản đại gia không lên trận. Cái kia còn tính tranh tài sao? Atobe Kigo nhếch nhếch miệng. Nói, cứ việc truyền bóng cho ta. Để cho ta tới một trận hoa lệ diễn xuất. Ok, cái kia liền buông ra đánh đi. Hiệp 4 tranh tài bắt đầu. Hayaway cầm bóng quyền. Shishido Ryo biên tuyến phát bóng. Đưa bóng giao cho Tiêu Dạ. Tiêu Dạ khống chế bóng. Chậm rãi đột vào trước trận. Sau đó tao ngộ Inui Sadaharu, Fuji Susuke, Kaido Kaoru ba người phối hợp phòng ngự. Phanh phanh phanh, bình tĩnh vỗ bóng rổ. Tiêu Dạ nhìn qua ba người, khẽ cười nói, thật uổng cho các ngươi có thể kiên trì đến bây giờ. Còn không có từ bỏ sao? Từ bỏ, đừng nói đùa, 21 điểm chênh lệch điểm. Người muốn nói chúng ta không có cơ hội sao? Inui Sadaharu thở dốc một hơi, nghiêm túc mở miệng, đó cũng không phải, ta là đang khen thưởng các ngươi. Không đến cuối cùng một khắc, quyết không buông bỏ, đây là thể dục thi đấu tinh thần. Tiêu Dạ cười cười, nói, đã lâu đến đánh một lần bóng rổ, thật vui vẻ, vui vẻ. Fuji Susuke híp mắt, hoài nghi hỏi, chúng ta căn bản không phải đối thủ của ngươi. Người cũng sẽ vui vẻ sao? Vì cái gì nói như vậy? Hành hạ người mới đương nhiên rất vui vẻ. Tiêu Dạ nhíu mày, nghiền ngẫm nói, ngược lại là các ngươi từ bỏ, ta sẽ cảm thấy nhàm chán. Bất quá, cũng nên kết thúc, mục đích của ta đã đạt tới. Tại cuối cùng, lại cho các ngươi nhìn mấy cái có ý tứ chiêu thức a. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ bỗng nhiên đè thấp thân hình. Ánh mắt phía bên trái quét qua, nhưng thân thể lại phía bên phải di động. Tới, ba người sắc mặt cùng nhau run lên, nhao nhao giữ vững đề phòng. Một trái một phải, chính diện là Inui Sadaharu. Ba người bao bọc, bắt đầu áp xúc Tiêu Dạ tiến công khu ở giữa. Tiêu Dạ không thể không triệt thoái phía sau nửa bước, lấy kéo ra một đoạn không gian. Xem ra đánh nhiều lần như vậy, các ngươi cũng học xong một điểm. Một mặt nói xong, bóng rổ tại từ dưới hông cắt đến tay trái, sau đó lại từ phía sau lưng cắt đến tay phải. Động tác không vui, chẳng nói là rất chậm, nhưng mà khi cầu từ ba người trong tầm mắt biến mất về sau, liền phảng phất cũng không có xuất hiện nữa. Không chuẩn bị động tác chuyền bóng. Bên ngoài sân, Momoi-chan kinh ngạc nói thầm, ngay cả một chiêu này đều dùng nữa nha. Ngay cả ta đều cảm thấy Seigaku thật đáng thương. Đại khái ngay cả cầu lúc nào truyền đi cũng không biết a. Đứng tại cầu trong sân Fuji ba người, phảng phất chúng đờ đẫn ma pháp. Đối với cái này hoàn toàn không có phản ứng. Bọn hắn không có bắt được cầu truyền đi trong nháy mắt, mà là khi sau lưng truyền đến cầu âm thanh lúc, mới cùng nhau phản ứng lại. Lúc nào Fuji Susuke đột nhiên trở lại, ghé mắt hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp Atobe Kigo đã xong thành ném rổ, còn cất giấu loại chiêu thức này sao? Cho nên trước đó chỉ là cùng chúng ta chơi đùa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.